Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 438 lui lại. Này cũng quá thảm. Nơi xa thấy như vậy một màn, Vivi một trận nhíu mày. Akainu phía trước một bức nghiêu bức hống hống. Thiên hạ vô địch bộ dáng. Nàng còn tưởng rằng rất có nắm chắc đâu. Hiện giờ thoạt nhìn, giống như còn không bằng mặt khác một cái thời gian tiến thượng trên đỉnh chi chiến đâu. Thịt nhưng thật ra rất thịt. Nhưng ngươi chỉ dựa vào thịt khẳng định không được a. Nàng có tâm hỗ trợ. Nhưng Golden Lion điên rồi giống nhau mãnh công nàng. Trong lúc nhất thời, nàng cũng đằng không ra tay tới, ba vị đại tướng. Các ngươi cần thiết rút ra một người. Tới cấp nguyên soái cung cấp một ít chi viện. Momosagi dùng ngoại phóng đích điện thoại trùng. Nói, lẫn nhau gian khoảng cách có điểm xa. Nhưng bọn hắn đều là Kenbunsoku Haki cao thủ. Có thể ở hỗn độn chiến trường nghe được Momosagi thanh âm. Cũng đem lời nói truyền lại trở về, Vivi trước hết mở miệng. Ta bên này thật sự là bất lực. Ta cái đối thủ chính là đại hải tặc Golden Lion A. Kizaru cũng ở phun nước đắng. Lão phu lớn như vậy tuổi tác, còn muốn lấy một địch hai. Thật là quá khó khăn. Không bằng, Vivi bên kia cũng nói. Không bằng làm Iso đi chi viện. Fujitora, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kia hảo, tại hạ đi chi viện nguyên soái. Akainu đột ngột mà mở miệng. Không cần, một cái oai biết mà thôi. Lão phu chính mình có thể ứng phó. Hắn một bức rất có nắm chắc bộ dáng. Tam đại tướng lập tức câm miệng, lúc này nói nhiều lời thiếu. Đều không thích hợp. Momosagi làm đại tướng dự khuyết có thể nói hai câu. Bọn họ ba cái đại tướng nếu là lắm miệng, dễ dàng bị giải độc vì nghi ngờ nguyên soái năng lực. Hiện tại Akainu nhưng một chút nghi ngờ đều không thể tiếp thu, Akainu bị thương. Nhưng oai biết tưởng đem hắn đánh chết. Kia cũng rất khó, không đánh cái một ngày nửa ngày. Căn bản phân không ra thắng bại, oai biết cái kia tình huống thân thể. Hắn có thể chiến đấu thời gian lâu như vậy sao? Nói tóm lại, Akainu đảo không tính phùng má giả làm người mập. Đánh đến lại bảo thủ một chút. Ngạnh kéo xuống đi. Hắn có thể thắng. Momosagi quan sát toàn cục. Cẩn thận đánh giá các nơi binh lực bố trí. Nàng đầu tiên là nhìn về phía không trung. Vivi cùng Golden Lion bên này hơi chút chiếm cứ một chút ưu thế. Chỉ cần có người giúp một phen, lập tức là có thể đánh bại. Thậm chí là đánh chết Golden Lion, phải ai đi chi viện đâu. Hiện trường liền tìm không đến mấy cái sẽ phi hành cường đại chiến lực. Nàng nhìn về phía Kizaru. Lão bánh quẩy cùng Katakuri. Beckman đánh đến khó hòa giải. Quang xem tình thế, lại đánh ba ngày cũng không có vấn đề gì. Kizaru tư lịch thâm, tâm tư trọng. Momosagi không dám chỉ huy hắn, nàng đem ánh mắt đầu hướng Fujitora bên kia. Nàng hy vọng Fujitora cùng Vivi liên thủ đem Golden Lion, chuyện này trước ai cũng không nghĩ tới. Biến số bắt lấy, Fujitora bị A cùng Marco vây công. Ở Momosagi hồi kỳ hạm chỉ huy tác chiến thời điểm, Hoa kiếm Vista cùng Kim cương Zozu cũng gia nhập vây công hàng ngũ. Lấy một địch bốn, đồng thời đối phó oai biết hải tặc đoàn xếp hạng trước 44 vị đội trưởng. Áp lực không nhỏ, Kim cương Zozu tốc độ chậm, nhưng lực phòng ngự thật là không tầm thường. Dựa kim cương thân hình đón đỡ Fujitora trọng lực đao, trợ giúp A cùng Marco bọn họ chế tạo cơ hội. Momosagi đem phá cục mấu chốt đặt ở Fujitora bên này. Nhanh chóng quyết định, phái Monkey D. Gap xuất chiến. Lão nhân hiện tại trên người liền trung tướng quân hàm đều không có. Chỉ có thể nói là một cái bình thường hải quân binh lính, ha ha ha ha dần. Người cái tiểu cô nương chính là thật tinh mắt. Biết lão tử tầm quan trọng. Điểm này so tiểu Suru cường. Gặp đắc ý vô cùng. Cười ha ha, hắn còn múa may nắm tay. Kén hai hạ, kết quả mới vừa quay đầu. Xa xa mà liền thấy được đi vị phong tao vô cùng ây, gặp lão nhân hoặc thật hoặc giả một trận tức. Giận mắng, cái gì tiểu tử thúi vì cái gì đi đương hải tặc? Cái gì, lão tử hôm nay không chịu chết ngươi liền cùng ngươi họ, linh tinh nói không ngừng từ hắn. trong miệng toát ra, ây hô to gọi nhỏ, như là mới vừa nhìn đến chính mình ra ra giống nhau. Tay phải đè nặng cao bồi mũ, ở phía trước điên chạy, gáp ở phía sau truy đánh, vây quanh chiến trường vòng vòng. Hòa thủy tư thế cực kỳ rõ ràng, tam đại tướng bị từng người bám trụ. Cha Tần, trung tướng nhóm đều có từng người đối thủ. Chiến trường lập tức trở nên giằng co lên, Akainu cũng không phải không có đánh trả chi lực. Thủ đoạn đều xuất hiện. Dung nham quyền sao băng tạp hướng oai biết, có thể nhìn ra được tới. Hắn phát huy 120% năng lực, nhưng đối mặt một cái phẫn nộ oai biết, trung quy vẫn là kém một bậc lực lượng. Tốc độ, khí phách, kinh nghiệm, ác ma trái cây năng lực đều không chiếm ưu. Một cái phương diện thiếu chút nữa. Tích lũy lên chênh lệch liền rất lớn, Hachinosu Island toàn đảo đều bị chiến hỏa bao phủ. Dung nham, kiếm mang, tia laser, thiên thạch gì đó khắp nơi bay loạn. Hải quân binh lính cùng hải tặc chiến tuyến cài răng lược. Binh lính này một giây đem trường đao đâm vào hải tặc ngực. Giây tiếp theo lại bị mặt khác hải tặc đánh lén. Bị chì đạn đánh xuyên qua đầu. Mỗi phân mỗi giây đều có người bỏ mình. Mặc kệ sinh thời là cái gì thân phận. Sau khi chết đều biến thành thi thể, nguyên soái. Ba vị đại tướng. Sắc trời đã khuya. Binh lính có chút mỏi mệt. Chúng ta yêu cầu lui ra tới một lần nữa chế định tác chiến kế hoạch. Trước bộ Yamakaze trung tướng bị oai biết hải tặc đoàn 6 phiên đội đội trưởng Blamenko, 7 phiên đội đội trưởng Rakuyo, 8 phiên đội đội trưởng Namer vây công. Hắn bộ hạ tổn thất thảm trọng. Chúng ta cần thiết đem hắn cứu tới, mới có thể an toàn lui lại. Momosagi nói, hảo, ta tới, làm cho bọn họ nhìn xem ta nghệ thuật. Lui lại thời điểm liền không sao cả hay không đối tiểu binh ra tay. Vivi nhanh chóng công kích mấy chiêu. Dùng Odin nhị đao lưu. Tozen Tosuka. Vẽ ra một cái thật lớn đỏ như máu chữ thập phi chạm. Đánh nát Golden Lion dùng float ném đi mặt đất mà chế tạo ra tới sư tử uy. Mà cuốn phi chạm chém toái sư đầu. Liên quan đem Golden Lion cũng cùng nhau đánh vào bên kia sơn thể, Vivi tay phải dương lên. Tản bộ ở trên chiến trường máu tươi đột nhiên hội tụ ở bên nhau. Giống như một cái huyết sắc cự long. Chụp ở Golden Lion trên người, phía sau lưng là sơn. Phía trước là sền sệt huyết tương. Lão kẻ điên nộ mục trợn lên. Liều mạng dãy giụa, nhưng nếu muốn thoát ly trói buộc. Nhiều ít yêu cầu một chút thời gian, thừa dịp Golden Lion bị nhốt trụ ngắn ngủi thời cơ. Vivi trở lại kỳ hạm thượng, giơ tay nhất chiêu. Trên chiến trường máu tê bắt đầu hướng không trung hội tụ. Rậm rạp, như là một tầng rắn chắc mây mù. Che đậy không trung. Hachinosu Island tầm nhìn một chút liền trở nên rất thấp. Giây tiếp theo, cùng với nàng phát ra một tiếng khẽ kêu. Huyết vụ trung bay ra vô số con rơi, đã sớm được đến 7 mưu đặt kế Tashiji lãnh ra tới hơn 30. Cái tiểu nữ hài, đây là nguyên bản chuẩn bị đối phó béo Big Mom trò chơi tiểu tổ. Hiện giờ bị Vivi biên thành một chi chuyên môn phụ trợ chính mình bộ đội đặc chủng. Vì triển lãm nàng độc đáo nghệ thuật, bị nàng mệnh danh là sướng thơ ban, theo Tashiji một cái thủ thế. Non nớt giọng trẻ con bị con rơi nhóm sóng siêu âm truyền hướng Komin trung tướng vị trí tiểu nữ. Hai nhóm đều thực hiểu chuyện. Các nàng biết chính mình rời xa người nhà. Đang ở chiến trường. Kia phân khổ sở cùng bất lực. Đại nhân rất khó đi cẩn thận thể hội. Các nàng một đám đều đem sướng thơ ban sự coi như chính mình. Toàn bộ. Lúc này sướng đến kia kêu một cái đầu nhập. Chúng ta sống ở một cái mộ quang thế giới. Thả hoàng hôn khi không có bằng hữu, không có bằng hữu, không có bằng hữu, đầy nhịp điệu ngữ điệu, phối hợp các nữ hài non nớt thanh âm cùng con rơi sóng siêu âm, sinh ra một thêm một lớn hơn tam hiệu quả. Sở hữu nghe được các nàng ngâm sướng người đều cảm thấy trong lòng phát mau. Bốn phía âm trầm trầm. Hết chương.